Chương 87, Lam gia sử. Xích Thủy QNZ cho đến lúc này mới hiểu được, Lam gia vì sao như thế tôn sùng luyện trận sư, đem bản thân định vị tại một cái luyện trận thế gia, như thế lực lượng cường đại, chỉ cần đọc qua khối ngọc này giản người, sợ đều sẽ điên cuồng đi Lam Vũ đọc khối này nửa vòng tròn ngọc giản, biết một cái khác khối nửa vòng tròn ngọc giản trên tay nàng, hắn mới làm ra dưới cái nhìn của nàng như thế không lý trí hành động, tại hiện tại xem ra, xem như cực lý trí. Liền xem như nàng, đã có thượng sách nửa vòng tròn ngọc giản, lại đến đọc khối ngọc này giản, cũng không thể so Lam Vũ bình tĩnh bao nhiêu. Không cần suy đoán, Lam Vũ kế hoạch nhất định là cực kỳ chấn mật. Nàng lúc ấy căn cơ chưa ổn, trăm năm trước lại gặp lớn vết thương, cái này trăm năm QNZ không tại trong tông. Nàng vừa mới về tông thời điểm, tất nhiên là tốt nhất tập kích thời cơ. Chỉ là hắn không nghĩ tới nàng bất quá một cái kẻ ngoại lai, kẻ hèn mọn mấy trăm năm, có thể đạt được Thúy Yên trong tông thượng tầng người cầm quyền ủng hộ, không có ngay lập tức từ bỏ mặt ngoài xem như tầm thường vô vi nàng. Càng không nghĩ đến hắn gặp gỡ chính là một cái có đời trước mấy ngàn năm văn hóa trèo trống, chưa từng theo lẽ thường ra bài nàng. Đây là bọn họ tính sai. Lúc này, Xích Thủy trong lòng sớm đã nhấc lên so nở dê to do lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nàng trước kia lấy làm tự hào gần 7 thành luyện trận xác suất thành công tinh cái gì a cẩu thí không phải. Xác suất thành công, đối với luyện trận sư tới nói, chỉ là bên trong một cái nho nhỏ phương diện mà thôi. Chân chính luyện trận sư, căn bản khinh thường so với thử xác suất thành công. Bọn họ so, là cùng một cái pháp trận uy lực. Coi như một người dùng 100 bộ luyện trận tài liệu luyện trận, thành công 99 bộ, nếu như hắn cái này 99 bộ bên trong, không có có một bộ uy lực có thể lỗi nặng đối phương, như vậy, liền xem như đối phương vẹn vẹn thành công một bộ, chỉ có 1% xác suất thành công, đó cũng là đối phương cao hơn một bậc. Cái này không khó lý giải, dù sao pháp trận đến thời gian sử dụng, một lần chỉ có thể dùng một bộ, tự nhiên uy lực càng lớn pháp trận càng chịu khảo nghiệm luyện trận sư kỹ thuật. Bởi vậy, luyện trận sư theo đuổi hẳn là chất lượng, mà không phải số lượng. Xích Thủy xấu hổ không thôi. So với vừa rồi nàng chỗ thể nghiệm thượng cổ kinh lôi trận, nàng trước kia chỗ luyện chế ra pháp trận uy lực, liền người khác một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Mà nàng lúc ấy còn vì này đắc chí, nguyên lai, trong lúc vô tình, nàng đã là đi lên lối rẽ. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn cảm giác phải có chút nghĩ mà sợ, nếu như nàng luôn luôn không thể phát xuất hiện sai lầm của mình, hướng về xóa đường đi xuống, cuối cùng, sợ cũng chỉ có thể thành làm một cái bất nhập lưu luyện trận sư, lên không được đại mặt bàn. Xích Thủy trên mặt hốt nhiên kinh hoặc vui, thật lâu, mới bình tĩnh trở lại. Trước kia, nghe được Tàn Ảnh sư phụ nói còn có một cái khác khối nửa vòng tròn ngọc giản thời điểm, nàng cũng không phải là quá coi trọng. Tại ngay lúc đó nàng nhìn lại, muốn luyện chế pháp trận, trọng yếu nhất tự nhiên là pháp quyết. Nàng có pháp quyết nơi tay, chính là không có tiền bối luyện trận càng ngộ, nàng QNZ có thể tự mình chậm rãi phỏng đoán, lại thêm nàng siêng năng, định cũng có thể luyện chế ra tốt pháp trận tới. Nàng tin tưởng một cái khác khối nửa vòng tròn ngọc giản chân quý, nhưng đối với nàng tới nói, cũng không phải là không thể không cần đồ vật. Bởi vậy, tại mấy trăm năm nay đến, nàng đồng thời không có tận lực đi tìm Lam gia cái này một khối ngọc giản. Nếu không phải hôm nay nàng cơ duyên xảo hợp thấy được, nàng chỉ sợ ngay cả mình bỏ qua cái gì cũng không biết. Khối ngọc này giản, nàng nhất định phải đạt được. Bất quá đọc một lần, nàng đã có thế đầy đủ cảm nhận được khối ngọc này giản đặc biệt. Nó giống như một cái cường đại huyễn trận. Lại có thế căn cứ đọc ngọc giản người ý thức, đọc đến tương ứng luyện trận cảm ngộ. Nói cách khác, khối ngọc này giản cũng không phải là nàng có thể một lần xem hết đồ vật. Vì lẽ đó, nàng muốn dẫn đi. Về phần Lam gia có thể hay không để nàng mang đi, hoàn toàn không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Tại hạ quyết định này đồng thời, trong nội tâm nàng còn có một chút khoái ý, đã ngươi Lam gia là dựa vào khối ngọc này giản phát ra, như vậy, tại các ngươi làm như thế sau đó, cũng đừng trách ta đem khối ngọc này giản mang đi. Cái này so với trong tông những cái kia bởi vì nàng mà chết tỉ muội, xem như cực nhẹ trả thù, dù sao ngọc giản lại chân quý, cũng là tử vật, những cái kia, có thế là sống sờ sờ sinh mệnh. Tại nàng trong tiềm thức, vẫn nhận làm sinh mệnh so những vật này trọng yếu. Nếu như Lam gia người biết, chắc chắn bị tức được thổ huyết, kẻ hèn mọn mấy cái nhân mạng, làm sao có thể cùng dạng này hiếm thấy chân bảo so sánh, nếu không phải bọn họ không có trên nửa khối ngọc giản, không biết những cái kia pháp trận pháp quyết. Bọn họ đã sớm xưng bá thế giới này, mặc kệ là Thường Châu Đại Lục, vẫn là Thương Hải Đại Lục. Thực ra, Lam gia QNZ rất không may, chỉ có khối ngọc này giản. Khối ngọc này giản cho bọn hắn vẽ một cái loại cực lớn to bánh, lại hương lại ăn ngon, mặc dù bọn họ không ăn được, nhưng kia trong tưởng tượng mỹ hảo hương vị đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Bọn họ hành động, tìm được làm to bánh tài liệu, mới phát hiện bọn họ không biết to bánh cách làm. Điều này một cái khổ cực cao minh Xích Thủy Tâm chấp nhận, coi trọng Lam Vũ một chút. Phải biết, từ khi nàng cao hơn một bậc, phá giải Lam gia hành động về sau, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng nhìn Lam Vũ ánh mắt, liền mang theo như vậy một chút nhìn xuống. Hiện tại, đối mới miễn cưỡng thăng lên đến nàng nhìn thẳng trong tầm mắt. Kéo xa, Xích Thủy nhìn chằm chằm khối kia ngọc giản, không cần động thủ, nàng đều biết khối ngọc này giản bắt không được tới. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía bên cạnh một cái khác khối ngọc giản. Khối ngọc này giản mặc dù nhìn xem chẳng ra sao cả, khả năng cùng nửa vòng tròn ngọc giản đặt song song, đối với Lam gia tới nói, hẳn là rất trọng yếu đi. Xích Thủy bẩm có đồ tốt tuyệt không bỏ sót nguyên tắc, mang theo một chút hiếu kỳ, đem linh thức thăm dò vào khối kia trong ngọc giản. Chốc lát, trên mặt của nàng xuất hiện qua một vẻ kinh ngạc, tiếp lấy biến hóa quái dị, không lâu, lại có một vẻ tức giận xẹt qua, cuối cùng, mới phục bình tĩnh lại. Khối ngọc này giản, cũng không phải là Lam gia bảo bối. Nó sở dĩ có thể cùng nửa vòng tròn ngọc giản song song cùng một chỗ, là bởi vì nó bên trong ghi chép là nửa vòng tròn ngọc giản lai lịch cùng bởi vì nó mà phát sinh một ít chuyện, tương đương với Lam gia một bộ làm giàu sử. Nguyên lai, tại hơn vạn năm trước, Lam gia một vị nguyên anh tổ tiên cùng một vị khác họ chung cùng thời kỳ tu sĩ, tại Thương Châu Đại Lục dò xét một cái thần mật động huyệt lúc đụng vào nhau, lúc ấy hai người cũng không nhận ra, lẫn nhau đầu mấy tháng, lại cũng không có phân ra cao thấp. Hai người quyết định trước bắt tay giảng hòa, dù sao còn không có nhìn thấy chân bảo, liền là này nạp mạng, nghĩ như thế nào đều không đáng được. Hai người trải qua ngàn vạn trồng hoa dạng trồng chất công kích, ở bên trong trong pháp trận tròn tròn hao gần trăm năm, mới may mắn đạt tới trong huyệt động tâm một gian thạch thất bên trong. Bọn họ thế mới biết, đây là một cái họ Kỳ liên thượng vị tiên nhân động phủ. Hai người lục soát khắp toàn bộ thạch thất, các đạt được một khối nửa vòng tròn ngọc giản cùng cái khác chân hy tài liệu một số, Lam gia đạt được chính là cái này một khối. Xích Thủy nghĩ, như vậy, vị kia họ Trung tu sĩ hẳn là Tàn Ảnh sư phụ tổ tiên, nguyên lai Tàn Ảnh sư phụ họ Trung. Lúc ấy, hai người đều đề phòng đối phương, tất nhiên là sẽ không tại chỗ đọc đến ngọc giản, khi tìm thấy đường đi ra ngoài về sau, liền mỗi người đi một ngả. Lam gia vị này tổ tiên tại sau khi an toàn, đọc ngọc giản trên tay, biết pháp trận pháp quyết ghi lại ở một cái khác khối ngọc đơn giản, hối tiếc không kịp. Lúc này liền xuất động nhân lực điều tra cái kia họ Trung tu sĩ, Xích Thủy ác ý phỏng đoán. Hắn lúc ấy nói không chừng đã sinh lòng ác ý không lâu, tin tức trở về, lại làm cho hắn lớn cau mày, Lam gia, lúc ấy bất quá là cái trung đẳng gia tộc tu chân, mà trung gia, nhưng là bám vào hỏa linh môn hạ tu chân đại gia tộc, trong gia tộc không chỉ tu sĩ cấp cao đông đảo, càng có toàn bộ hỏa linh môn ở sau lưng chỗ dựa, để hắn rất là kiêng kỵ, không dám hành động mù quáng. Hắn QNZ từng nghĩ tới tìm tơ ý đối phương trao đổi ngọc giản đến xem, có thế lại sợ đối phương sẽ ngấp nghé trên tay hắn khối ngọc này giản, phải biết. Trước kia, bọn họ một đối một, còn có thể chống lại, mà bây giờ, đối phương liền xem như mạnh mẽ bắt lấy, QNZ không phải là không thể làm được. Hắn tự biết không địch lại, lúc này liền dẫn đầu tộc nhân, ẩn cư ở vắng vẻ nơi. Xích Thủy nhếch miệng, cùng với nói vị này làm ra tổ tiên cẩn thận, dưới cái nhìn của nàng, bất quá lòng tiểu nhân mà thôi, đánh giá vị kia trung gia tổ tiên tại biết một khối khắc ngọc giản là luyện trận tâm được về sau, so sánh dưới, nhất định là vui vẻ vạn phần, cùng nàng ý nghĩ trước kia không sai biệt lắm. Căn bản không có đem Lam gia khối ngọc này giản coi thành chuyện gì to tát. Về phần trao đổi ngọc giản tới đọc ý nghĩ, thực sự là ngây thơ cực kỳ, may mắn Lam gia vị kia tổ tiên không có ý định làm như thế. Lam gia coi là, liền coi như bọn họ ẩn cư, nếu như trung gia thật muốn khối kia ngọc giản, bằng trung gia năng lượng, sẽ tìm không thấy bọn họ sao trung gia không có gây sự với Lam gia, liền tỏ vẻ suy đoán của nàng chính xác. Nhìn đến đây, Xích Thủy kết luận là, trung gia vị kia thỏa mãn, mà Lam gia vị này lại tại đánh trung gia vị kia chủ ý theo Lam gia ẩn cư về sau, còn ghi chép có trung gia một ít sự tích, liền có thế Lam mở chứng, Lam gia luôn luôn tại lặng lẽ chú ý trung gia, thẳng đến 8-9 ngàn năm trước. Ngay lúc đó Lam gia dòng chính một vị tiền bối, vốn là gia tộc người thừa kế, lại bị chi thứ mưu hại, một người mang theo nửa vòng tròn ngọc giản may mắn chạy ra, trời xui đất khiến quen biết mấy người bằng hữu, lại cùng nhau may mắn gặp gỡ một vị thượng vị tiên nhân, đạt được hương khống thuật, tại vị kia tiên nhân chỉ dẫn hạ kết hợp mấy người lực lượng, lúc này mới sáng lập Thương Hải Đại Lục. Trong đó, Lam gia vị này tiền bối tại luyện trong trận thiên phú cực cao, bởi vì một hình bán nguyệt ngọc giản càng ngộ, có thể nói có phương hướng chính xác, thường thường hắn cực ít mấy lời, liền có thể để cái khác luyện trận sư hiểu ra, thông qua hắn cẩn thận kinh doanh, QNZ có một nhóm lớn tùy tùng. Thương Hải Đại Lục xây thành lúc, hắn liền đã đặt vững Lam gia địa vị, trở thành Thương Hải Đại Lục bốn thế lực lớn chí nhất. Tại cái này sau, vị này Lam gia tiền bối lại về tới Thương Châu Đại Lục, chỉ là, hắn lúc này, đối với Lam gia một cái nho nhỏ vị trí gia chủ đã không nhìn ở trong mắt, chỉ là sẽ lấy trước hại cha mẹ của hắn người diệt sát về sau, liền lại cũng không để ý Lam gia. Bất quá trung gia, hắn nhưng là luôn luôn chú ý thời gian nhoáng một cái lại qua hơn 6.000 năm, Lam gia chờ đợi đã lâu cơ hội rốt cuộc đã đến. Tại Thương Châu Đại Lục luôn luôn sừng sững không suy trung gia một hình bán nguyệt ngọc giản tin tức tiết lộ, treo chọc tới không nên dây vào người, trong gia tộc tu sĩ cấp cao lần lượt bị diệt sát, cấp thấp tu sĩ cuống quýt chạy trốn, bất quá mấy năm thời gian, toàn bộ đại gia tộc liền sụp đổ, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Lam gia vốn định nhân cơ hội này đục nước béo cò, không nghĩ tới trung gia vị kia người thừa kế giảo hoạt đến cực điểm, đúng là mang theo nửa vòng tròn ngọc giản, không biết giấu đến nơi nào, bọn họ vụng trộm lật khắp toàn bộ Thương Châu Đại Lục, đều không có tìm được. Lam gia bất đắc dĩ, đành phải ngược lại điều tra vị kia trung gia địch nhân. Phải biết, Lam gia trên tay cái này một khối, QNZ là mục tiêu của đối phương. Tại bọn họ nhiều mặt điều tra phía dưới, rốt cục tìm được một chu tờ dấu vết để lại. Nhưng vẹn vẹn những này, đa đờ ơ ý đu để bọn hắn rất là kinh hãi. Đối phương đúng là một cái thượng vị tiên nhân, đối phương nhằm vào trung gia danh mục là, kia nửa vòng tròn ngọc giản là bọn họ Kỳ Liên gia tộc tiền bối di lưu chi vật, hắn là Kỳ Liên gia tộc hậu nhân, yêu cầu trung gia trả lại nửa vòng tròn ngọc giản, trung gia không trả, liền được này kết quả. Có trung gia vết xe đổ, Lam gia nào còn dám muốn cái khác, bí mật sẽ tại Thương Châu Đại Lục Lam gia đệ tử toàn bộ tiếp về, sau đó 2.000 năm, Lam gia đệ tử đều không tiếp tục đặt chân Thương Châu Đại Lục. Thẳng đến cái này hơn 1.000 năm đến, mới khá hơn một chút. Kỳ Liên gia tộc, Kỳ Liên gia tộc, đây chính là tàn ảnh sư phụ gia diệt môn kẻ cầm đầu sao thượng giới gia tộc tu chân, nàng nhớ kỹ. Về sau, tại nàng không có đầy đủ lực lượng trước, nàng cũng sẽ tận lực tránh đi bọn họ. Xích Thủy quyết định về sau, lại tiếp tục xem tiếp, không nghĩ tới, tại khối ngọc này giản phía sau, vợ y ma ghi chép Lam Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Xích Thủy thời gian, không, phải nói bọn họ gặp được thượng cổ kinh lôi trận thời gian. Hiển nhiên, những tin tức này là Lam Vũ về sau mới thêm vào đi. Phía trên không chỉ ghi chép cặn kẽ Xích Thủy mấy trăm năm qua trải qua, càng là liền nàng chỗ pháp bảo sử dụng pháp khí, đều làm cụ thể phê bình chú giải, cái gì trói yêu dây thừng, cái gì kim thứ cầu, cái gì rùa linh thuẫn, cái gì hút ma khí sáo trúc, thậm chí, liền nàng chưa lấy tên hát châm, đều có ghi chép. Xích Thủy tức giận đến hôn thân run rẩy, biết bị điều tra là một chuyện, nhưng đem tin tức của nàng ghi lại ở nơi này, dụng tâm hiểm ác, rõ rành rành. Muốn để Lam gia đời đời con cháu đều đưa nàng xem là địch nhân sao, nếu như là dạng này, nàng có phải hay không cũng hẳn là cân nhờ à cờ, trực tiếp diệt bọn hắn cả nhà, chấm dứt hậu hoạn. Hừ, mặc dù nàng hiện tại không nhất định có thể làm được, cũng không đại biểu tương lai cũng làm không được. Xích Thủy hơi trầm mặt, đem linh thức thu hồi, lại lần nữa nhìn về phía nửa vòng tròn ngọc giản, ánh mắt lóe lên một chút nóng rực, sau một lúc lâu mới thu tầm mắt lại, bắt đầu làm việc. 20 năm sau, Lam gia phát sinh một kiện chấn kinh thương hải đại lục đại sự. Một cái không biết tên nam tử xông vào Lam gia sau cốc, đem Lam gia Quỳnh Ngọc Tháp hủy đi hơn phân nửa. Hắn chạy ra lúc, bị Lam gia đời trước gia chủ Lam Vũ chân quân tại chỗ chặn đứng, phát sinh một trận đại chiến. Sau Lam gia mười mấy vị nguyên anh chân quân chạy đến, lần lượt gia nhập chiến đấu. Tin tức ngầm truyền ra, Thương Hải đại lục vô luận cao trung cấp thấp tu sĩ, tất cả đều chấn kinh, nhao nhao suy đoán, cái kia không biết tên nam tử là người phương nào dám trêu chọc Lam gia. Những tu sĩ này mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, Lam Linh đảo gần mấy chục năm luôn luôn dung chuyển bất an, nhân tâm bất ổn. Nhưng người này, đơn thương độc mã, liền dám độc xông bốn thế lực lớn chi nhất Lam gia, đám người nhao nhao suy đoán hắn có phải hay không không muốn sống còn có thể sống bao lâu. Có lẽ mọi người ở đây thảo luận thơ ý điếm, tên nam tử kia đã bị tru sát. Nhưng mà, sự thật ngoài dự liệu của mọi người. Chờ đến tiếp sau tin tức truyền đến lúc, Thương Hải đại lục tu sĩ liền trong mắt đều muốn rơi ra tới. Xảy ra chuyện lúc ấy, Lam gia gia chủ Lam Vũ chân quân mất tích, mà Lam gia đời trước gia chủ dẫn đầu mười mấy vị nguyên anh chân quân mặc dù đem tên nam tử kia khống trụ, nhưng lại chưa thể đem đối phương tru sát, hiện tại song phương chính lâm vào rằng co bên trong. Lam gia nhiều như vậy tu sĩ đều không thể làm gì được một người, những tu sĩ kia tại nhặt từng người trong mắt lúc, nhao nhao thở dài, Lam gia mặt mũi, lần này xem như mất hết. Thúy Yên Tông, Xích Thủy miễn cưỡng như một cái đồ lười biếng theo tại trên ghế nằm, không yên lòng ăn một loại cực như thủy tinh nho linh quả. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ trông về phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh viện tiến đến, làm như không thấy hành lễ nói, đời các chủ, Thương Lan Tông Tông chủ tới chơi. Xích Thủy đem trong miệng nho nuốt xuống, bất mãn phủi thanh viện một chút, đứng người lên, kia đi thôi, nàng ốn nắn bao nhiêu lần, các nàng chính là không đổi tên hô, người không biết, còn tưởng rằng nàng họ đại mà không phải họ Xích đâu, liền xem như tượng ngoại nhân đồng dạng, gọi nàng ám chu, nàng cũng có thể tiếp nhận. A thanh viện không phát giác gì, cực đoan khiêm tốn đứng ở phía sau nàng nửa bước. Theo nàng cùng một chỗ, hướng đại điện bước đi. Xích Thủy chỉ lên trời lật ra một cái liếc mắt, từ khi nàng 60 năm trước, một người trở lại Thúy Yên Tông về sau, lấy trước kia loại tùy ý không khí ấm áp liền biến mất, thay vào đó chính là như bây giờ như vậy cứng nhắc dáng vẻ. Không chỉ Thanh Viện một cái, mà là tất cả mọi người dạng này a liền những cái kia dĩ vãng cực không chào đón nàng các lao cu nở dê không lên tiếng, không thú vị a không thú vị lúc này Xích Thủy không có chú ý tới, ở sau lưng nàng Thanh Viện khỏe miệng có chút câu lên, trong mắt có một vòng vui vẻ. Nàng biết đời các chủ tại bất mãn cái gì. Chỉ là, nàng cùng Yến Văn thảo luận qua, đời các chủ thật vất vả mới xây dựng lên uy tín, làm sao có thể làm cho các nàng dễ dàng như vậy phá hư hết, vì lẽ đó, nên Trang vẫn là phải tiếp tục giả bộ nữa. Đại điện, Xích Thủy một cước bước vào, thấy Tử Thêm đứng lên đón lấy lúc, mới hế ẩm mà nói, Tử đạo hữu đại gia quang lâm, tại hạ không thể tới lúc viễn nên, xin chớ trách tội. Tử Thêm khỏe miệng giật một cái, vội vàng trả lời, không dám không dám. Xích Thủy từ chối cho ý kiến, tại chủ vị ngồi xuống, lại ra hiệu Tử Thêm cu nở dê ngồi. Thanh Viện đứng ở Xích Thủy phía sau, không núp ních, như cái phía sau linh. Xích Thủy khỏe mắt cu nở dê kéo ra, nhiều khi, nàng đều coi là đứng ở phía sau người là Yến Văn, cái này tác phong, quả thực giống nhau như lúc. Không biết Tử đạo hữu lần này đến đây, là vì chuyện gì Xích Thủy tâm tình có chút không tốt, vì lẽ đó hỏi được có chút trực tiếp. Tử Thêm dừng một chút, từ bỏ đánh tình cảm bài dự định. Xích đạo hữu còn nhớ được tại hạ lúc trước đề cập với ngươi cùng họ Nguyên chân nhân ửm cái kia nghiên cứu huyết khế nguyên gia chân nhân nàng tự nhiên nhớ kỹ. Một đoạn thời gian trước, tại hạ cùng với vị kia chân nhân nói về huyết khế, nhất thời cao hứng, liền muốn tới mở mang kiến thức một chút đỏ đạo hữu huyết khế là như thế nào đặc biệt. Xích đạo hữu sẽ không để cho tại hạ thất vọng mà quay về đi. Xích Thủy ánh mắt lấp lóe, mắt đen thật sâu nhìn về phía Tử Thêm, thật lâu, mới ý vị thâm trường thu tầm mắt lại, cười yếu ớt nói, chuyện nào có đáng gì dứt lời. Tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, vẻ mặt liền gỡ xuống, lộ ra nàng nguyên lai thanh tú gương. Mặt Tử Thêm ánh mắt sáng rực, bắn thẳng về phía Xích Thủy cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án. Lúc này, cái kia ngọn lửa đồ án đã là tiếp cận chính hồng sắc, ẩn có linh khí chớp động, mang theo một chút diễm lệ, nổi bật lên da thịt của nàng càng lộ vẻ trắng non nóng ánh, người cu nở dê bởi vậy đẹp hơn mấy phần. Ánh mắt luôn luôn không thu, Xích Thủy phía sau có người bất mãn. Tử Thêm cứng đờ, mang theo lung túng thu tầm mắt lại. Che giấu trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, lại tiếp tục mở miệng nói, Xích đạo hưu có thế nghe nói Lam gia sự tình tất nhiên là nghe nói. Xích Thủy trong mắt ánh sáng lưu chuyển, giống như ẩn giấu đi cái gì bí mật, làm cho người tìm kiếm, chán nờ dê lẽ lại Tử đạo hưu cũng muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Tử Thêm có chút tránh đi Xích Thủy ánh mắt, chính là, tại hạ muốn mời Xích đạo hưu, không biết có thể cùng nhau tiến đến có gì không thể. Xích Thủy xông Thanh Viện sử một ánh mắt, mới đối Tử Thêm nói, Tử đạo hưu hơi nghỉ ngơi. Tại hạ đi an bài một chút trong tông sự vụ, ngày mai lên đường, được chứ được, toàn bộ nghe đạo hưu an bài. Vậy tại hạ cáo từ trước. Xích Thủy gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Viện mang theo Tử Thêm rời đi.